Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 119 Tu La Như Thế Nào. Tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz hoi gian đổi mới 2014 đến 4:02:21.59, số lượng từ 2557. Nhân Hoàng Đại Điện đang lay động, từng đảo quang mang hiện ra, sầm sầm vang vọng, bức tường có chút phá tan, trụ đá sụp đổ, khắp nơi bừa bộn. Nhân Hoàng ngồi cao ở trên, tuy rằng nhìn qua rất bình tĩnh, ánh mắt trầm tĩnh, nhưng ai cũng biết nội tâm hắn khẳng định không phải như vậy. Hoàng đô bên trong nhân tộc đại quân bị kinh động, một đôi đối với thiết giáp lạnh lẽo âm trầm bao vây quanh. Nhưng đối mặt mọi người tại chỗ, những đại quân này rõ ràng không có tác dụng. Lui ra, Nhân Hoàng bình tĩnh nói, không muốn đại quân không duyên cứ bị hao tổn. Nhưng ánh mắt của hắn trầm liếm, trong lòng còn đang suy tư như thế nào phá cục. Cũng không thể vừa vào chỗ liền đại mất mặt đi, muốn đem mất đi tìm trở về, nóng quá nháo a. Nhưng vào lúc này, một bóng người xuất hiện ở trên cung điện không, nhìn điện bên trong tình hình rối loạn cười nói, tuy rằng thanh khinh, nhưng điện bên trong chư người nhất thời đều cảm giác nội tâm căng thẳng. Không ít người hai mắt rực rỡ nhìn lên đi, nhưng là cảm giác hai mắt đều có chút tổn thương, không thể không thu hồi. Là Huyết Hải Tu La Vương, hắn là một cái đại la kim tiên. Một cái kinh hãi âm thanh từ trong đám người vang lên, tiếp theo một đạo thân hình hoảng ra, vội vã ra đại điện, cũng không quay đầu lại giấu ở hoàng đô bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Bần đạo không tham dự. Người kia âm thanh chậm rãi tiêu tan, dĩ nhiên là bị kinh hãi rời đi. Mà trong đại điện, đoàn người một trận náo động, không ít người cảm giác được không đúng, tình huống có chút vượt qua dự tính của bọn họ. Tu La Vương tới đây làm gì? Nhất thời không ít người đều là trong lòng loạn tung tùng phèo, vội vã rời đi đại điện, biến mất ở hoàng đô bên trong. Dính đến đại la kim tiên đã là không phải chuyện nhỏ. Đại điện trước có cái tảng đá quảng trường, diện tích rất rộng, chính là mấy trăm ngàn người đứng ở phía trên đều sẽ không cảm thấy chen chúc. Từng khối trên tảng đá càng là phù văn mật khắc, hơi lóe sáng, bị bày xuống trận pháp bảo vệ, hết sức cứng rắn. Trong đại điện mọi người đều dồn dập đi ra, rất nhiều công kích đinh long mọi người tu sĩ cũng dồn dập dừng tay. Nhân Hoàng cũng đi ra đại điện, cao mày nhìn về phía trên bầu trời đảo kia cao tới ba trượng xấu xí bóng người, nói rằng, không biết Tu La Vương ý muốn như thế nào. Ha ha, Tu La Vương cười cợt, ánh mắt có huyết quang lăn lộn, hết sức bình tĩnh nói, trước kia địa phủ một chuyện, bộ tộc ta ở nhân tộc bên trong ăn cái thiệt lớn, hôm nay bản vương không làm những khác, chính là thu nợ mà thôi. Nhân Hoàng cau mày, có chút đau đầu, hắn tu vi thực sự không cao, đối mặt tam giới nhiều như thế cao cường tu sĩ, thực sự đem không cầm được thế cuộc. Thậm chí ngay cả đại la cường giả đều đưa tới. Nhân Hoàng không cần phải lo lắng, bản vương không giết người. Nói, Tu La Vương duỗi ra một tay, trở bàn tay nhấn một cái, huyết quang tràn ngập, ấm về phía Nhân Hoàng đại điện. Cung điện này chướng mắt, bản vương thế Nhân Hoàng hủy đi. Ha ha, Nhân Hoàng không cần cảm ơn ta. Đáng chết. Một bên Lực Mục gào thét, nhìn thấy Tu La Vương lớn lối như thế, không khỏi lên cơn giận dữ. Cho dù đối phương là Đại La Kim Tiên, cũng không nhẫn nại được, trường thương đứng lên, phi thân muốn đi ngăn cản. Bản vương nói rồi không giết người, nhưng cũng đừng tìm tử, cút. Tu La Vương cười gằn, một trường vỗ ra, một vệt ánh sáng màu máu đánh ra. Cái kia lực mục nhất thời há mồm ới ra khẩu huyết liền bay ngược mà quay về, bị thương nặng. Sau đó Tu La Vương bàn tay kế tục tăng tích ấn về phía đại điện. Giết! Có quân sĩ gào thét tiến lên, nhiều đội phát sinh công kích, nhưng máu đỏ tươi quang đảo qua, nhất thời đều ăn mòn vẫn lạc. Trong chớp mắt liền chết đi mấy ngàn người, nhưng lượng lớn quân sĩ vẫn như cũ quyết tử xung kích, ý đồ ngăn cản. Nhưng là bọn họ đối mặt chính là Đại La Kim Tiên, tam giới bên trong cường giả cấp cao nhất. Bất kể như thế nào bi phấn, nhưng đều là phí công mà thôi. Ở đây rất nhiều tu sĩ đều là mắt lạnh quan sát. Tu La tộc là một chủng tộc mạnh mẽ, ai cũng không muốn bằng bạc đắc tội bọn họ. Minh Hà lão tổ là tướng tốt sao? Nhưng ngay khi nhân hoàng lo lắng vạn phần thời khắc, đột nhiên một đạo thanh âm bình thản xuất hiện ở bên tai của hắn. Bản tòa Phật giáo Di Lặc nguyện thế nhân hoàng ra tay ngăn trở địch, không biết nhân hoàng có bằng lòng hay không tiếp nhận. Nhân hoàng trong lòng hơi động, không nghĩ tới liền cách xa ở Tây Phương Phật giáo đều dính vào. Nhưng hắn nghĩ lại hơi động, trong lòng cười gằn, cũng liền bận biểu đồn đại qua đi, xin mời tôn giả ra tay. Được. Nhất thời, một bóng người đột nhiên từ hoàng đô một góc nơi xuất hiện ở giữa không trung. Hắn cười ha ha, một cước bước vào bên trên quảng trường, tiếp theo một tay nhảy ra, kim quang ấm ánh vô lượng, soi sáng toàn bộ hoàng đô. Mơ hồ có kinh thanh vang vọng, vỗ một cách mà ra, nhất thời đem Tu La Vương bàn tay vỗ trở lại. Tây Phương Phật giáo. Tu La Vương quay đầu nhìn lại, phát hiện là một cái phì hòa thượng, cười hết sức đáng ghét dáng vẻ, cau mày nói: A-di-đà Phật, bản tòa Phật giáo Di Lặc thấy qua các vị đạo hữu. Phật Di Lặc vẫn luôn là cười ha ha dáng dấp, phanh ngực lộ nhũ đi tới, cúi chào nói rằng: chuẩn đề đệ tử. Tu La Vương rõ ràng đối với cái kia Tây Phương hai giáo chủ không có cái gì vẻ tôn kính, cau mày, thật giống đang suy tư điều gì, không biết Tu La Vương có thể hay không dừng tay. Như có thể hóa can qua như ngọc bạch, bản tỏa làm nợ Tu La Vương một ăn tình. Phật Di Lặc cười ha ha nói, trong mắt có tự tin, âm thanh vang dội: kha kha. Nhưng đột nhiên Tu La Vương nở nụ cười, nhìn Phật Di Lặc có chút lạnh lẽo âm trầm: ăn tình của ngươi đáng giá mấy đồng tiền. Nói, Tu La Vương đột nhiên động một cái, đến Phật Di Lặc trước người, cả người khí tức sôi trào không thôi, huyết quang đầy giấy toàn bộ hoàng đô, giơ tay chính là một quyền đánh xuống, nổ vang vang lớn. Phật Di Lặc nhất thời kinh hãi, biến sắc. Hắn thực sự không biết cái kia Tu La Vương vì sao vô duyên vô cớ công kích hắn, hơn nữa còn là toàn lực xuất kích. Nhưng Phật Di Lặc phản ứng cũng không chậm, trên người pháp lực hơi động, quanh thân chính là một tầng dày đặc kim quang hộ thể, hào quang rực rỡ, đánh văng ra bốn phía huyết quang. Đón lấy, hắn phản vươn tay ra một tấm, đẩy đi ra ngoài, ngạnh hãm Tu La Vương. Ầm một tiếng vang lớn, cái kia Phật Di Lặc xứng người lại, sắc mặt có chút ửng hồng, dưới chân không khỏi rút lui mấy bước, thật mạnh thân thể. Phật Di Lặc trong lòng khiếp sợ, chính hắn Phật thân cũng là không yếu, có bất diệt kim thân danh xưng, là Phật giáo có tiếng đại thần thông, nhưng không nghĩ tới xuất sư bất lợi, dĩ nhiên ăn một cái không nhỏ thiệt thòi. Tu La Vương cả người huyết quang tràn ngập, đúng là cũng không lui lại. Thấy này, hắn cười lạnh một tiếng, chăm chú theo vào, đại quyền hạ xuống, một cái biển máu hư ảnh tùy tùng, tiếng sóng biển rít gào liên tục. Tu La Vương cớ gì như vậy? Phật Di Lặc vẫn như cũ cười ha ha. nhưng khóe miệng có vẻ như có chút phát khổ. Trong miệng nói, nhưng cũng không dám lại đo lường chính mình kim thân, chỉ có thể rút lui. Một đôi kim nhiêu bay lên, linh quang ấm ánh, chặn lại rồi Tu La Vương. Cớ gì như vậy? Sư nợ để tử trả mà thôi. Tu La Vương đáp lại, pháp lực cũng không ngừng lưu vung ra. Như vậy, Phật Di Lặc nhất thời hai mắt híp lại, tuy rằng cười ha ha, nhưng cũng liều lĩnh một luồng hơi lạnh. Vậy thì một trận chiến đi. Kim nhiêu bay lên, kim quang sáng choang, hóa thành hai đạo kim quang xuyên tới xuyên lui, để Tu La Vương không thể không dừng bước, cẩn thận đối xử. Nhưng Phật Di Lặc cũng không có ngừng tay. Hắn dày rộng bàn tay lớn kim quang ấm ánh, dường như mạ vàng giống như chói mắt, trưởng như che trời, quay về Tu La Vương ép xuống. Xì xì, Tu La Vương có chút thố không kịp đề phòng, ứng phó Phật Di Lặc thần thông thời gian, nhất thời bị một vệt kim quang xẹt qua, ở Tu La Vương trên người xé ra một đạo vết thương thật lớn. Dòng máu đỏ thắm nhất thời rơi ra trên đất, để Tu La Vương không khỏi sững người lại, suýt chút nữa té ngã. Ha ha, Phật Di Lặc nhất thời cười to, bàn tay lớn màu vàng ấm nhất thời nổ vang hạ xuống, một chưởng đem Tu La Vương chém xuống trên đất. Trong mắt tàn khốc lóe lên, Phật Di Lặc trong lòng bốc lên một tia sát niệm, trong tay hơi động, kim nhiêu lại là bay ra, kim quang lướt xuống, muốn chém giết Tu La Vương, còn dám được voi đòi tiên. Nhưng vào lúc này, một đạo mang theo thanh âm tức giận vang ở Phật Di Lặc bên tai, giống như sấm nổ đinh tai nhức ấp. Đón lấy, cái kia trên bầu trời, trong tầng mây, một bóng người cao lớn xuất hiện, huyết sắc áo choàng tại người, một tay đập xuống, phong vân sụp đổ. Không được, lần này Phật Di Lặc nhất thời không cười nổi, muốn lùi về sau, nhưng đã không kịp. Linh bảo lại không tại người một bên, chỉ có thể vận lên kim thân phòng ngự. Kim quang ấm ánh vô lượng, ầm, bàn tay lớn hạ xuống, nhất thời một chưởng đem Phật Di Lặc chém xuống, kim thân phá nát, huyết tung một chỗ. Sư đệ, một bóng người từ hoàng đô một cách nào đó nơi xuất hiện, một bước bước ra, đưa tay tiếp được Phật Di Lặc, ổn định Phật Di Lặc thương thế. Nhị đệ, đã không có chúng ta chuyện, đi thôi. Trên bầu trời bóng người nói. Trên đất Tu La Vương thân hình loáng một cái, cười lạnh một tiếng, âm trầm nhìn Phật Di Lặc một chút, bay người lên, xuất hiện ở đạo nhân ảnh kia phía sau. Đón lấy, một vệt ánh sáng màu máu chợt lóe lên, trong chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Tu La Vương ba tuần tiếp được Phật Di Lặc, chính là tiếp dẫn đạo nhân đệ tử đích truyền dược sư Phật. Ánh mắt của hắn hơi nghi hoặc một chút, nhìn huyết quang biến mất phương hướng, trong lòng có chút bất an. Ý muốn như thế nào?